Chàng rể siêu cấp, chương 1453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt John trắng bệch, vốn tưởng rằng mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay mình, y ấy không ngờ rằng Phi Inh Sinh tham gia trực tiếp thay đổi tình huống, y hình như bây giờ ông ta chỉ có thể mặc cho Đao Thập Nhị xử lý, nhưng đây không phải kết quả John mong muốn, anh à cũng không muốn đối mặt với ai chết vào lúc này. Yao Kinh, cậu không thể giết tôi. Không phải cậu nói, Yàn Tam Thiên còn chưa chết ư, nếu không có tôi cậu không có cách ở lại đảo. Tôi mà chết trên đảo sẽ oan, cũng không còn ai tiếp tục vận chuyển vật tư. John hốt hoảng nói, ông ta phải tìm mọi cái cớ có thể lợi dụng, khiến Đao Thập Nhị tha cho mình. Vẻ mặt Đao Thập Nhị ảm đạm, mặc dù trong lòng anh A không tin Hàn Tam Thiên đã chết, nhưng anh ta cũng biết một sự thật, dưới sức mạnh của một vụ núi ưa phun trào mãnh liệt như vậy, cho dù Hàn Tam Thiên có thừa xê lực gần bằng thần, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thần, khả năng cao anh đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn Đao Thập Nhị đã ra quyết định anh ta sẽ không ở lại đảo mà phải trở về thành phố Thiên Vận. Dùng tất cả thời gian còn lại trong đời bảo vệ người bên cạnh Hàn Tam Thiên. Hòn đảo này, là do hắn quyết định hả? Phi Linh Sinh quay đầu hỏi Đao Thập Nhị. Với thân phận của Phi Linh Sinh, Đao Thập Nhị còn có điều nghi vấn, dù sao anh ta y là một sát thủ, bản tính đa nghi, không thể nào dễ dàng tin tưởng Phi Linh Sinh là bạn của Hàn Tam Thiên. Đúng, nói theo một ý nghĩa nào đó, ông ta là chủ nhân của hòn đảo này. Chuyện không quan trọng thế này, Đao Thập Nhị chỉ do dự một lát rồi nói với Phi Linh Sinh. Phi Linh Sinh gật đầu, quay đầu lại nhìn John nói. Xem ra, ngươi đúng là không thể chết được, bọn ta còn phải ở lại đảo một khoảng thời gian ngắn. John không biết tương lai kết quả của mình sẽ như thế nào, nhưng ít ra hiện tại không phải chết, khiến ông ta thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm trên mặt rõ ràng dịu đi rất nhiều. Tại sao phải ở trên đảo? Đao Thập Nhị không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không chờ Hàn Tam Thiên cũng rời khỏi hả? Phi Linh Sinh nghi hoặc hỏi. Đao Thập Nhị hơi sừng sốt, thực lực biểu hiện ra đây cũng không phải tầm thường, nghe ý câu này của Hàn, hình như cho rằng Hàn Tam Thiên không chết. Cô, y có là, Tam Thiên chưa chết, Đao Thập Nhị kích động hỏi. Đề một ý Linh Sinh theo bản năng nhìn chỗ núi lửa. Nàng có thể cảm nhận được Hàn Tam Thiên chưa chết, hơn nửa còn đang đối đầu với một lực lượng hùng mạnh, mừng cuối cùng kết quả của trận đối ý đầu này, à gì, P một ý Linh Sinh không dám tùy nên phán đoán. Tạm thời hắn còn chưa chết, nhưng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ta cũng không thế nào đoán trước, vì vậy chỉ có thể chờ ở đây. Phỉ, Lĩnh Sinh nói, ghe đáp án xác thư xê này, Đao Thập Nhị kích động tới không thể nói nên lời. Trong quá trình núi lửa phun trào Hàn Tam Thiên còn ca một ông chết, bầy gì ò. Tình hình núi lửa đã ổn định, Đao Tê một ập nhị lại càng tin Hàn Tam Thiên sẽ tiếp tục sống. Uy rằng ông ta không cần chết, nhưng những người ca một ảo. Đao Thập Nhị chỉ vào John. Dáng về cứ như đang muốn nói là ỉ thỏ ỉ, đề một ý Linh Sĩ, NS dễ dàng hiểu ý của anh ta, vó, ị hàng mà nói, mạng người ở thế giới hiên viên không đáng gì à mưa vậy, mà giết người cũng là chuyện bình thường mưa cơm bữa. Vì vậy Phí Lính Sinh ra tay sẽ không có nhì yêu bản ca một đoàn như Hàn Tam Thiên, hơn nữa cũng quả quyết hơn. Bao Thập Nhị vừa nói xong chưa tới một phút, bóng dáng hư ảo của Phi Linh Sinh đã di qua đi lại mấy lên, tất cả sát thủ hàng đầu ngã xuống đất không hề có dấu hiệu nhức nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, John và Đao Thập Nhị đều không thấy rõ Phi Linh Sinh làm được bằng cách nào. Nhưng trong lòng hai người đều có một suy nghĩ giống nhau, đó chính là sức mạnh của người phụ nữ này gần như bằng Hàn Tam Thiên. Điều này cũng khiến John càng quyết làm không gây chuyện trước mặt Phí Linh Sinh, dù sao với ông ta mà nói có thể sống đã là một chuyện đáng ăn mừng, nếu như còn muốn phản kháng, đó chính là hành vi ngu xoan. Chừng nào Tam Thiên về được? Đao Thập Nhị hỏi Phí Linh Sinh, nếu như nàng biết Hàn Tam Thiên không chết thì trong mắt Đao Thập Nhị, Hàng rất rõ ràng tình huống. Cho nên vấn đề như vậy cũng chỉ có thể hỏi Hàng. Chỉ tiếc điều Phí Linh Sinh biết chỉ là Hàn Tam Thiên không chết. Về phần khi nào anh trở về, thậm chí có thể bình an trở về hay không, trong lòng Phí Linh Sinh không có đáp án. Nói không chừng hiện tại Hàn Tam Thiên chưa chết, nhưng không phải là không thể chết trong cuộc đối đầu lực tượng đó. Ta không biết, có lẽ sẽ rát lâu, cũng có lẽ, hắn mãi mãi không thể trở về. Phí Linh Sinh nói, Đao Thập Nhị nghe xong thì trợn mắt, không phải Hàng nói Hàn Tam Thiên không chết hả, tại sao có thể mãi mãi không thể trở về. Cô có ý gì, có phải đang gạt tôi hay không? Rốt cuộc Tam Thiên có chết hay không? Đao Thập Nhị nóng nảy, không chú ý không chế cảm xúc của mình, nghiêm nghị chất vấn Phí Linh Sinh. Nói gì thì Phí Linh Sinh cũng là cao thủ cực sư cảnh ở thế giới hiên viên, ngoại trừ Hàn Tam Thiên ra, nào có ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng. Điều này chọc giận Phi Linh Sinh, Hàng thờ ơ quay đầu nhìn về phía Giao Thập Nhị, nói. Ngươi là cái thà gì mà có tư cách chất vấn ta? Nếu không nhờ Hàn Tam Thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể sống tới bây giờ hả? Nghe xong lời này, Đao Thập Nhị lập ý ức binh tỉnh lại. Nếu như không phải Phi Linh Sinh kịp thời xuất hiện, chỉ sợ anh ta đã sớm chết trong tay Dôn. Người này cứu anh ta, hoàn toàn do nề mặt Hàn Tam Thiên. Nhưng cho dù là thế, Giao Thập Nhị văn quan tâm sự an toàn của Hàn Tam Thiên hơn. Về phần bản thân anh ta sống hay chết căn bản không quan trọng, bởi vì đêm đó nếu như Hàn Tam Thiên không xuất hiện, nói không chừng anh ta đã chết từ lâu rồi. Tôi chỉ muốn biết được sự thật, cô muốn giết tôi thế nào, không thành vấn đề. Đao Thập Nhị nói, Phi Linh Sinh thở dài. Tên này thật sự rất quan tâm Hàn Tam Thiên, điều này không thể nào diễn kịch, ánh mắt của anh ta tuyệt đối không hề dối trá. Bây giờ hắn thật sự chưa chết, về phần lời ta nói, y hiệu sau này có xảy ra tình huống bất ngờ hay không, đó là vì hắn đang đối kháng với một lực lượng cực mạnh, kết quả đó nằm ngoài dự đoán của ta. Phi Linh Sinh giải thích, lực lượng cực mạnh, chắc đó là tảng đá khổng lồ, bởi vì lúc Đao Thập Nhi bị cưỡng ép đưa ra khỏi núi lửa đã biết tảng đá kia chính là nơi sức mạnh phát ra. Cô không thể giúp cậu ấy hả? Đao Thập Nhị hỏi, giúp anh, hai chữ này khiến Phi Linh Sinh cười khố. Mặc dù nàng là cao thủ cực sư cảnh, nhưng trước mặt Hàn Tam Thiên, nàng lại chỉ như con sâu cái kiên. Làm gì có tư cách tham gia đổ ồ kháng với lực, ương như vậy, nếu như nàng cưỡng ép tham gia, nói không chúng sẽ hoàn toàn ngược lại. Tạo thành phiền phức phó, n hơn cho Hàn Tam Thiên, hơn nữa bản thân nàng cũng có thế bị hai nguồn sức mạnh đó làm nát bầy. Ngươi coi trọng ta quả, tuy rằng ta mạnh hơn các ngươi rất nhiều, nhưng trước mặt thực lực của hắn. Nhiều nhất ta chỉ được xem là một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Phí Liều 1 giờ sinh nói, cách chương.